Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 7, cốt nghịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc Ly mới tới thế giới này, mọi việc đều làm theo cảm tính, dù sao chỉ cần giữ được mạng, muốn làm gì thì cứ làm, hắn không hề biết chuyện về sau sẽ phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều. Hiện tại, hắn chỉ lo đè xuống khóe môi cứ muốn nhếch lên. Nghĩ đến trước kia Phó Phong thường xuyên đè ép Thẩm Mặc Ly đến nín nhịn ấm ức, người quân tử như y lại không đấu lại được loại tiểu nhân vô sỉ, hắn thay nguyên chủ cảm thấy bất bình. Thẩm Mặc Ly à, Thẩm Mặc Ly, ngươi thân là trưởng giáo một phái, sao cứ phải khổ mình như thế? Đã mang thân nợ ngươi, vậy để ta thay ngươi chút giận một lần, xem như có lòng tưởng niệm. Đến biệt viện cô Tuyết, Thẩm Mặc Ly thấy viện nhỏ như pha lê kia càng thêm thân thuộc. Hắn hâm nóng một ấm rượu mai hoa túy, nhẹ nhàng bay vào rừng mai sau viện, nằm giữa cành cây ngửa đầu uống rượu, sớm đã quăng lời dặn dò của Huyền Thu Thủy ra sau đầu. Ngủ một giấc, ánh trời đã sáng rực, hắn vậy mà ngủ vắt vẻo trên cây suốt một đêm, nếu không nhờ kết giới hộ thân, e là giờ đã bị đông cứng thành khúc củi khô. Hoạt động thân thể một chút, cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng tu vi vẫn hồi phục rất chậm. Không biết Đồ Nhi bị đẩy sang chỗ Vân Tước có còn nhớ cho hắn uống thuốc không nữa. Hắn đưa Đồ Nhi đi chỗ khác là có dụng ý, đột ngột xuyên vào thế giới trong sách CSMLTHNTH. Và danh phận của Thẩm Mặc Ly, người được biết bao người yêu kính, kỳ vọng, nhưng những điều ấy, tất cả đều là của Thẩm Mặc Ly, chẳng phải của hắn. Thẩm Dự, những đại nghĩa ngập trời, tấm lòng vì thiên hạ, trừ ác hành thiện. Là của nguyên chủ, tư thái siêu phàm, phong thái như gió sớm trăng thu, tiên cốt đạo phong. Cũng đều là của nguyên chủ, không phải của hắn, những tình cảm ấm áp, phẩm chất mỹ lệ ấy không thuộc về hắn. Ngoài lòng áy náy, hắn còn thấy hâm mộ, nghĩ đến đời thực của mình, một mái nhà tan vỡ, cha mẹ tái hôn rồi có con riêng, để mặc hắn không ai đoái hoài. Mỗi dịp lễ Tết là một lần ngồi lặng lẽ trong xó, chẳng ai mong chờ, chẳng ai nhớ tới. Ngoài hắn ra, chắc cũng chẳng ai biết hắn đã gặp chuyện. Có lẽ bây giờ cũng chưa ai phát hiện. Hai, Thẩm Mặc Ly khẽ thở dài, nhẹ nhàng nhảy xuống, quay vào phòng cải trang. Định đến Uy quận thăm dò chút tin tức, xem có manh mối nào giúp hắn quay về thế giới cũ hay không. Vốn không biết cải trang, nhưng hóa trang thì hắn cũng có biết đôi chút. Là người đến từ hiện đại, thời đại thông tin phát triển, bên cạnh toàn những cô nàng mê trang điểm, hắn lại là dân học mỹ thuật, chỉ cần nhìn qua mấy lần là hiểu ngay cách làm. Chẳng bao lâu, nhờ vào cho bếp, than củi, vải thô và giày cũ rách, một Thẩm Mặc Ly mặt mũi hoàn toàn biến dạng hiện ra trong gương đồng. Hắn nhìn trái nhìn phải, rất hài lòng, vì trọng thương chưa khỏi, cưỡi kiếm tiêu hao linh lực quá nhiều. Thẩm Mặc Ly lần theo đại đạo xuống từ đỉnh núi, chẳng ai nhận ra hắn cả. Lang thang tới chuồng ngựa ở cổng núi, hắn chọn một con ngựa, giơ lệnh bài trưởng giáo lên, thản nhiên cưỡi đi. Đại sư huynh, người vừa đưa lệnh bài trưởng giáo ra mượn ngựa ấy, sao ta chưa từng thấy bao giờ? Người nhớ ra không? Sau khi Thẩm Mặc Ly đi khuất, đệ tử trực chuồng ngựa lên tiếng hỏi đồng bạn. Trong phái nội môn ngoại môn đệ tử đông như vậy, người gặp hết rồi chắc? Không gặp qua cũng bình thường thôi, ta vào phái lâu thế mà chỉ mới thấy trưởng giáo từ xa một lần. Hắn có lệnh bài xuất nhập, chắc là được phái giao việc, mượn ngựa cũng đúng thôi. Lý là vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nội môn đệ tử bình thường đâu dùng đến ngựa. Chỉ bọn đệ tử ngoại môn như chúng ta vì tu vi thấp mới cần ngựa để di chuyển. Mà dù là đệ tử ngoại môn, cái kiểu ăn mặc bê bối như vậy, nhìn một lần là khó mà quên được. Có khi là người mới tới, nhìn đúng là nhếch nhác thật, đệ tử ngoại môn ta đúng là cần có ai quản lý hình tượng rồi, nhìn mấy đệ tử nội môn xem. Gần son thì đỏ, trong giới tu chân ai chẳng biết trưởng giáo chúng ta ăn mặc cầu kỳ cỡ nào, áo trắng phất phơ, chẳng nhiễm hạt bụi. Còn vị trưởng giáo áo trắng phất phơ chẳng nhiễm hạt bụi kia, thì lúc hoàng hôn đã đầy mình bụi bặm, cưỡi ngựa đến nơi rồi. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Trung Thu, khi Thẩm Mặc Ly vào thành Uy, thấy khắp phố xá treo đèn kết hoa, ánh sáng lấp lánh, người qua lại tấp nập, không khí lễ hội tràn ngập. Bên sông, những lồng tre đã được đặt sẵn, ngâm trong nước, bên trong là tôm cua béo mập đang quẫy mạnh tạo thành từng vòng sóng lăn tăn. Trong những quầy hàng ven đường chưa đóng cửa, các loại hoa đăng và đèn lồng đủ kiểu chất đống đầy. Thẩm Mặc Ly đến gần một ông lão trông như trưởng quầy, hỏi dò. Lão trưởng, ta là người phương xa đi ngang, muốn hỏi chút, nơi này lúc nào cũng náo nhiệt như vậy sao? Cả chiều tối cũng không đóng quán. Ông lão liếc nhìn hắn, kiêu hãnh đáp. Tiểu tử, người thật thiếu kiến thức. Đây là Ô Y quận, hành cung của quốc quân Đại Ninh ta được dựng ngay ngoài thành đấy. Trung thu gần đến, quốc quân theo lệ sẽ tới đây đón lễ. Ngươi nói xem có thể không phồn hoa, không náo nhiệt sao? Vậy sao, xem ra tại ta chưa từng thấy đại cảnh. Vậy sống ở đây chắc mọi người mãn nguyện lắm. Không nói nhiều, ăn no mặc ấm, xuân hoa thu nguyệt thong dong yên ổn, còn cầu chi hơn. Ông lão vuốt râu đáp, nhưng mà, Thẩm Mặc Ly hạ thấp giọng, ghé tai ông nói, ta nghe nói gần đây trong thành xảy ra chuyện mất tích người thì phải. Nói bậy, toàn nói nhăng cuội, không có chuyện đó. Sao lại không? Ông lang bán thuốc bên xóm bên còn nói, đàn ông trong thành đều bị nữ quỷ bắt hết rồi mà. Nói xong, hắn nhìn ông lão đầy hàm ý, ngậm máu phun người. Làm gì mà hết, rõ ràng chỉ có, khụ khụ, ông lão nói nửa chừng, nhìn thấy vẻ mặt cười mà như không của Thẩm Mặc Ly, biết mình bị gài, đành cúi thấp giọng đáp. Hài tử à, lời này không thể nói lung tung, ông lang kia nói không đúng. Thẩm Mặc Ly rút trong ngực ra một viên linh thạch, giơ lên trước mặt ông lão. Ồ, vậy xem ra người biết rõ hơn rồi. Chỉ cần ngài kể hết những gì biết, viên linh thạch này xem như chút hiếu kính. Trong giới tu chân, linh thạch còn thông dụng hơn cả bạc. Đồ quý hiếm đều phải dùng linh thạch mới mua được, bạc không đổi nổi. Một viên linh thạch có giá trị ngang một xe bạc. Ngài là tiên sĩ, đạo trưởng. Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Ông lão nhìn viên linh thạch sáng rực trong tay hắn, lập tức tự mình suy diễn một hồi. Ta hiểu rồi, là giữa các tiên môn có tranh đấu đúng không? Ngài là người của phái nào? Đến dò xét thực lực của phái Cô Tuyết Sơn chứ gì? Ta, vô môn vô phái, chỉ là một tán tu mà thôi. Với bộ dạng này, Thẩm Mặc Ly thật sự ngại xưng danh thật. Ông lão lập tức giật lấy linh thạch, cười híp mắt. Không tiện tiết lộ cũng không sao, tiết lộ rồi ngài cũng chẳng đấu lại hắn đâu, không có gì phải xấu hổ. Đấu lại ai? Thẩm Mặc Ly hơi bội phục trí tưởng tượng của ông lão này. Thẩm tiên tôn của phái Cô Tuyết Sơn chứ ai? Ông lão lại hạ giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này lão phu không phải cố tình giấu. Thực sự là sau khi chuyện lớn kia xảy ra, người trong tiên môn đã thông báo với đại nhân thái thú, không được tiết lộ. Người nghĩ đi, tiên tôn oai danh lẫy lừng của Cô Tuyết Sơn, vì dân chúng trong thành mà bị đánh đến máu me đầy người, nghe nói cuối cùng còn bị người ta khiêng về. Truyền ra thì nghe cho lọt tai nổi không? Thẩm Mặc Ly hơi rối trí. Ông lão tiếp tục, ta còn nghe nói, kẻ bắt nam tử trong thành là một đại ma đầu có sở thích kỳ quái. Mặt thì như đàn bà, vì xấu hổ nên quấn kín bằng vải đen, móng tay dài ngoằng, nói chuyện thì ỏn ẻn nũng nịu. Chỉ cần liếc nhìn ai là đoạt mất tâm trí người ấy, khiến họ ngoan ngoãn đi theo hắn. Những người đàn ông được cứu về chẳng ai nhớ nổi chuyện gì xảy ra nữa. Vậy ngươi làm sao mà biết được chuyện đó? Thẩm Mặc Ly lấy làm lạ hỏi. Lão nhân xoa xoa viên linh thạch trong tay, cười híp mắt, để lộ nửa chiếc răng vàng. Cho nên mới nói chúng ta có duyên. Gã tá điền nhà ta hôm ấy vừa hay lên núi sau đốn củi, tuy cách khá xa, nhưng tận mắt nhìn thấy, còn sợ đến mức tè ra quần. Gã tá điền đó giờ ở đâu? Ở sau viện ấy mà. Từ sau hôm ấy trở về, cứ ru rú ở đó, chẳng chịu ra ngoài. Thẩm Mặc Ly lại móc ra một viên linh thạch, nói. Dẫn ta đến gặp hắn, bảo hắn dẫn ta đến chỗ xảy ra chuyện, được chứ? Chuyện này, lão nhân lộ vẻ khó xử, liếc mắt nhìn viên linh thạch trong tay Thẩm Mặc Ly. Không phải ta không muốn giúp, chỉ là từ hôm ấy, đầu óc hắn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ta cũng chẳng dám quyết định thay hắn. Không sao, ngươi chỉ cần dẫn ta đến gặp hắn là được, ta tự có cách. Lão nhân nghe vậy, dẫn Thẩm Mặc Ly vòng qua tiền viện, đến hậu viện. Một người đàn ông to lớn, thô kệch đang chẻ củi không ngừng, động tác khô khốc như cái máy. Đại Tráng, lại đây, người đàn ông tên Đại Tráng nghe tiếng gọi, ngẩng đầu lên ngơ ngác, đờ đẫn mất một lúc mới như hiểu ra, lặng lẽ đặt rìu xuống rồi đi đến. Tiên quân, chính là hắn đó, hắn còn mẹ già vợ dại ở nhà, đều trông chờ vào tiền công mỗi tháng. Trước đây thân thể khỏe mạnh, một mình gánh được mấy phần việc, nhưng giờ đầu óc hỏng rồi. Ta cũng chỉ còn biết để hắn làm mấy việc nặng nhọc như thế. Nếu ngài thuyết phục được hắn đi cùng, ta đương nhiên không phản đối. Được, giao cho ta. Thẩm Mặc Ly nói xong liền đưa viên linh thạch cho lão nhân, ông ta hớn hở rời đi. Ngươi tên đại tráng phải không? Ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay. Vừa nói, Thẩm Mặc Ly vừa bấm tay niệm quyết, một đạo thanh tâm chú đánh thẳng vào đầu đại tráng. Thanh tâm chú là thuật pháp nhập môn đơn giản nhất, tiêu hao linh lực rất ít, Thẩm Mặc Ly tin chắc có thể chữa trị cho hắn. Quả nhiên, chỉ mấy hơi thở sau, ánh mắt đại tráng dần dần từ ngơ ngác trở nên trong sáng. Tiên quân, đa tạ tiên quân, đại ân đại đức này, tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Đại tráng cảm kích đến mức nước mắt lưng tròng, định quỳ xuống lạy. Thẩm Mặc Ly đưa tay ngăn lại, nam nhi quỳ trời quỳ đất, há có thể tùy tiện quỳ người. Chỉ là một thuật pháp nhỏ, không đáng để tạ lễ. Mấy hôm trước trong thành xảy ra án mất tích, ngươi có tận mắt thấy gì không? Hồi tiên quân, tiểu nhân có nhìn thấy chút ít, tuy đứng xa, không nhìn rõ, nhưng thấy rõ ràng có một đám tiên quân áo trắng đến trước cửa một sơn động, vào trong một lát, thì có hai người, một nam một nữ, một mặc áo đen một mặc áo đỏ, chạy ra từ trong động, rất nhanh đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một tiên quân áo trắng toàn thân đẫm máu, được mấy người áo trắng kia dìu ra, chắc là đến cứu hắn. Vị tiên quân kia, vóc người đại khái cũng ngang ngửa với tiên quân. Sau đó, những người bị bắt mất tích trong thành cũng lần lượt được đưa ra từ động. Còn gì nữa không? Còn, để tiểu nhân nhớ lại. À đúng rồi, vì sợ quá không dám động đậy, đợi mấy người đó đi hết, thì lại có một người trung niên mặc áo đen đến, nhìn chừng cỡ tuổi trưởng quầy nhà ta, vào trong sơn động một lát, rồi cũng đi mất. Là người áo đen lúc nãy quay lại sao? Không phải, người này không che mặt, dáng dấp cũng khác hẳn người áo đen trước đó. Người này là ai? Trong ký ức của Thẩm Mặc Ly không hề có bóng dáng ấy, nhưng trực giác lại mách bảo, sự xuất hiện của hắn tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Người trung niên áo đen ấy, có điểm gì đặc biệt không? Điểm đặc biệt, xa quá tiểu nhân nhìn không rõ mặt mũi, chỉ thấy dáng người. À đúng rồi, hắn còn đeo một thanh đao rất lớn sau lưng, dùng vải quấn lại, cao hơn cả người hắn. Đại đao, là người của Chu Bội Môn sao? Trong bốn đại phái, chỉ có Chu Bội Môn là tu đao, đao ắt phải luôn kề cận bên người. Ngươi có thể dẫn ta đến hiện trường hôm đó không? Tiên quân nói gì vậy? Ngài cứu tiểu nhân một mạng, chỉ cần ngài mở miệng, dù lên núi đao xuống biển lửa, tiểu nhân cũng không tư. Nói là làm, hai người cưỡi ngựa, một trước một sau rời thành, đi về hướng rừng sâu ngoài thành. Đằng sau, lão trưởng quầy nhìn theo, tròn mắt cảm thán mãi không thôi. Cách chương.